gocchuyenaudio.com, bị bắt nạt hắn có nói gì thì người khác cũng sẽ không tin, chỉ có thể im lặng. Thật ra một khắc đó, hắn cũng bị tổn thương, chỉ là người khác không biết mà thôi. Cha hắn còn ở trước mặt cha mẹ của Đậu Mộng đánh hắn một bạt tai. Mọi người không ai tin hắn, chỉ duy nhất có Ninh Phong tin tưởng hắn, nhưng lúc đó Ninh Phong lại không có ở đó, chờ đến khi anh trở về giải thích rõ ràng với cha mẹ hắn thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Một cô gái vì tự bảo vệ mình mà nói như vậy, Quy Hoành không thể nói lại cô bất cứ điều gì, nhưng hắn bị tổn thương thì phải tìm ai để nói rõ lý lẽ đây. Quy Hoành, đi thôi. Đi được một đoạn, Tư Hiền thấy hắn không theo kịp, dừng lại gọi hắn một tiếng. Quy Hoành phục hồi tinh thần, đáp một câu đến đây liền từ chối cầm lá thư của Thích Huệ Na, nhanh chân chạy theo. Thích Huệ Na nhìn bốn người đã đi xa, trong mắt vô cùng phẫn nộ, cảm thấy mình như bị nhục nhã, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Lúc này Đậu Mộng từ đằng sau một gốc cây đi ra, vừa định mở miệng khuyên hai câu, Thích Huệ Na liền nhìn cô hừ lạnh một tiếng, rồi đi về hướng phòng ngủ. Đậu Mộng do dự một lát rồi vẫn đuổi theo sau. Sau khi ăn xong, Ninh Phong đưa Dung Tuân đi tản bộ. Em không cần để ý đến nữ sinh kia, tình cảm của anh em đều hiểu mà. Ninh Phong nói, Quy Hoành và Tư Hiền còn đang đi phía trước, anh cũng không tiện giải thích nhiều với Dung Tuân. Thật ra nữ sinh thích anh chắc hẳn là không ít, nhưng mà có dũng khi đứng trước mặt mọi người mà thổ lộ chắc chỉ có nữ sinh này mà thôi à. Dung Tuân cảm thấy ít nhất thì cũng đáng khen cho dũng khí đó. May mà không nhiều người như thế lắm, nếu không thì chắc cô giáo lại tìm anh để nói chuyện cho xem. Ninh Phong cười nói, Dung Tuân nhớ lại lần trước cô chủ nhiệm tìm anh đến nói chuyện, sau đó anh về kể lại với cậu, nghĩ lại cũng cười theo. Anh, học trưởng Dung Tuân, Ninh Nhu nhìn thấy hai người, chạy tới, sau đó đem một chiếc hộp nhỏ trên tay đưa cho Dung Tuân nói. Em còn tưởng các anh ở trên phòng, đang định gọi điện thoại bảo anh em xuống lấy thì không ngờ lại gặp các anh ở đây. Em vừa mua bánh kem, học trưởng nếm thử xem, sao anh lại không biết xấu hổ mà nhận lấy chứ? Dung Tuân nói, đáng lý ra là một học trưởng thì cậu nên mua bánh cho Ninh Nhu mới phải. Này có sao đâu, học trưởng vẫn luôn phụ đạo việc học cho anh trai em cũng rất vất vả. Em thấy phiếu điểm đợt này anh em tiến bộ nhiều như vậy, chắc chắn không thiếu phần công lao của anh, em mời anh ăn bánh kem để cảm ơn cũng là chuyện nên làm mà. Ninh Nhu cười nói, Dung Tuân nhận bánh kem, ngượng ngùng cười. Đừng nói như vậy, đây cũng là do anh trai em tự mình cố gắng thôi. Vậy thì cũng là nhờ anh đốc thúc à. Chờ lúc nào rảnh, em mời anh ăn cơm nha. Ninh Nhu cười đến ngọt ngào, trên mặt nổi lên một tầng phấn hồng, ánh mắt nhìn về phía Dung Tuân ngập tràn tinh thần. Ninh Phong nhìn thấy Ninh Nhu như vậy, trong lòng Ninh Phong bỗng trở nên lo lắng, có lẽ anh không nên chờ tới khi Ninh Nhu lớn lên rồi mới nói đến chuyện của Dung Tuân, nên sớm chặt đứt suy nghĩ hiện tại của cô mới là điều tốt nhất. Tác giả có lời muốn nói. Canh 3, thành tích của Ninh Phong còn cần cố gắng. Thì ra Quy Hoành có thứ gọi là một câu chuyện xưa của thời thiếu niên. Cảm ơn các độc giả tiếp tục duy trì đọc truyện. Moa Moa, cách chương.